xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 3 tháng 2 là ngày tổ chức Xuân Yến, một sự kiện trọng đại tại kinh đô ấy. Vương công quý tộc, thế gia đại tộc, quan lại các cấp, cùng với gia quyến của họ, đều lần lượt đến tham dự mở màn Xuân Yến là nghi thức nhập điện của hoàng đế, hậu phi, các triều thần, cáo mệnh phu nhân và các vị công tử, tiểu thư. Lễ bộ quan chức đứng ra tuyên đọc diễn văn, sau đó là tiết mục tấu nhạc, yến tiệc mỹ vị, rượu ngon ê hề. Tiếp theo là phần biểu diễn của nhạc công cung đình, diễn viên giáo phường ti, rồi hí khúc, đủ loại tiết mục ca múa đặc sắc. Điều khiến người ta trông đợi nhất là các hoạt động diễn ra vào buổi tối, thi tài thơ phú, bắn tên, đá bóng, ném tên vào bình rượu. Trong đó, đá bóng cần một sân rộng nên sẽ được tổ chức tại sân thao luyện của cấm quân trong cung. Chỉ Vãn thầm nghĩ, mình chỉ có thể thử ném tên vào bình rượu, còn những trò khác. Thôi miễn, lẽ nào nàng phải, đạo thơ, sao, nàng từng đọc qua vài quyển sử sách triều đại Chu, nhưng đây vốn là một thế giới hư cấu, không hoàn toàn trùng khớp với lịch sử nàng biết. Tên gọi, thi ca, văn chương, đều khác biệt rất lớn, nghĩ đến việc đọc lại thơ từ trong sách giáo khoa cũ, nàng chỉ thấy. Thôi quên đi, đừng để bị người ta nói là ngớ ngẩn lỗi thời, chi bằng làm người quân tử chính hiệu, chuyên tâm ném bình rượu, bắn tên, đá bóng, những thứ này đều có thể rèn luyện, không chỉ binh sĩ mà con cháu thế gia đều biết. Văn nhân ở thế giới này cũng không phải dạng yếu đuối, vì quân tử lục nghệ, ai cũng phải học cưỡi ngựa, bắn cung. Ở các nơi khác, người dự thi vào kinh còn phải có sức vóc tốt, không khéo dọc đường còn phải giết lợn rừng, đuổi sói dữ nữa là. Huống hồ như Lư Trinh, Lư Hân, hai người đó chẳng phải nâng kiếm giết người như cơm bữa. Tất nhiên, Xuân Yến không phải để giết người, chỉ Vãn liếc nhìn cánh tay trái của mình vẫn đang băng bó, nếu chỉ chơi nhẹ nhàng thì được, còn những mục có độ khó cao, đòi hỏi cả hai tay phối hợp thì thôi miễn. Xem ra, hôm nay nàng cứ an phận ngồi yên uống rượu ăn ngon là được rồi. Xuân Yến được tổ chức bên trong cung điện Hoàng Cung, cung điện cực kỳ rộng lớn. Dùng nạp đến vạn người cũng không hề chật chội. Người tham dự không ngồi ngay hàng thẳng lối, mà có thể tự do đi lại, không khí vô cùng thoải mái. Vì Ngô Cửu Châu là người chủ trì tổ chức Xuân Yến năm nay, nên nàng đến từ rất sớm. Chỉ Vãn đương nhiên đi cùng nàng vào cung, giống như thường lệ, việc đầu tiên khi vào cung là bái kiến hoàng đế. Chỉ là lần này, Chỉ Vãn vừa nhìn liền phát hiện Long Thể Thánh Nguyên Đế càng thêm suy yếu. Đây là một loại tinh khí thần mà người thường không dễ nhận ra, nhưng Chỉ Vãn là y giả, vừa nhìn liền biết, đám người thái y viện kia tuy cũng nhìn ra, nhưng không ai dám mở miệng bởi vì chẳng ai muốn rước họa diệt cửu tộc. Sau khi cùng Ngô Cửu Châu hành lễ xong, hoàng đế phất tay cho lui. Uông Hải vội cho người khiêng ghế vào cung điện, nhưng Chỉ Vãn khoát tay, nàng ngồi xe lăn đến. Hoàng đế nhìn nàng, hỏi, Phò Mã thân thể thế nào rồi? Chỉ Vãn đáp, tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đã đỡ nhiều, lần này được bệ hạ cho phép ngồi xe vào cung, thần vô cùng cảm kích. Sáng nay hoàng đế đã đặc chỉ cho Chỉ Vãn được ngồi xe lăn vào hoàng cung. Điều đó ngầm khẳng định rằng Xuân Yến hôm nay, nàng bắt buộc phải có mặt, bất kể thương thế ra sao. Bệ hạ muốn truyền đi một tín hiệu cho khắp văn võ bá quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu vẫn còn vững mạnh, Trẫm vẫn khỏe. Bên người Trẫm có trưởng công chúa, có Phò Mã, không phải không ai có thể dùng. Cho dù có lập chữ quân cũng không thể nắm hết quyền lực. Thánh Nguyên Đế phất tay, việc nhỏ không đáng kể. Ánh mắt ông rơi lên người Ngô Cửu Châu. Châu Nhi, mọi việc của Xuân Yến nhất định không được xảy ra sai sót. Ngô Cửu Châu cung kính đáp, thần Nhi đã điều động người của Hoàng Thành Ti giám sát toàn bộ. Nghe đến, Hoàng Thành Ti... Thánh Nguyên Đế lập tức nhớ lại trong lần dẹp loạn phản quân, đám tư vệ của Hoàng Thành Ti lập đại công. Lần đó, Phò Mã lệnh cho mấy vạn tư vệ của Hoàng Thành Ti thao luyện bên ngoài, không ngờ nhanh chóng phát huy hiệu quả, vây bắt phản quân gần kinh thành. Hoàng Thành Ti lập công lớn, nơi Hoàng Thành Ti thao luyện nằm ở đạo quán trên núi ngoài thành. Khi kinh đô phát hỏa, họ lập tức nhận lệnh của Ngô Cửu Châu, dẫn người ứng chiến. Chính nhờ bọn họ ra tay kịp thời, việc tiêu diệt phản quân mới trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bất ngờ hơn là, dù thời gian thao luyện không dài, nhưng sức chiến đấu của Hoàng Thành Ti không thua gì binh sĩ quân doanh. Dù binh sĩ quân doanh nhiều năm không có chiến trận thực tế, nhưng ngày nào cũng luyện tập nghiêm ngặt. Còn tư vệ của Hoàng Thành Ti vốn lâu nay không được trọng dụng, lại có thể một người đấu hai không thành vấn đề. Huống hồ, tinh anh Hoàng Thành Ti chưa từng được đưa đi thao luyện, hiện đang phụ trách hỗ trợ Yến Bắc thực hiện cải cách. Được đưa đi luyện chỉ là tư vệ phổ thông, thường dân bình thường. Ấy vậy mà, chỉ vài đợt thao luyện ngắn hạn, họ lại đánh đâu thắng đó. Chẳng trách Thánh Nguyên Đế vui mừng khôn xiết, cảm thán. Hoàng Thành Ti có thể thay đổi như thế, công lao này Phò Mã không thể không kể. Chỉ vãn khiêm nhường, bệ hạ quá khen rồi. Thánh Nguyên Đế nheo mắt cười. Trẫm chỉ có một thắc mắc, Hoàng Thành Ti tư vệ đã lợi hại như thế, vì sao còn phải thao luyện tiếp? Chỉ vãn chắp tay, bẩm bệ hạ, thần đã định ra quy chế thao luyện 3 tháng. Chưa hoàn thành không được dừng, hơn nữa, sẽ có đợt đào thải người cũ, và tuyển thêm người mới bổ sung. Dù 3 tháng kết thúc, thần cũng sẽ định kỳ tổ chức huấn luyện. Nàng sớm đã nghĩ kỹ trong tất cả quyền lực, chỉ có binh quyền là nắm chắc nhất. Một khi có biến, binh quyền chính là át chủ bài. Vì vậy, việc thao luyện tuyệt đối không thể ngừng. Thánh Nguyên Đế muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ lại mình không rành binh sự, liền đổi giọng. Hoàng Thành Ti đã giao cho ngươi, vậy ngươi toàn quyền quyết định đi. Trẫm cũng đã hạ chỉ khôi phục cấp bậc chỉ huy sứ cho Hoàng Thành Ti, ngươi hiện giờ là tòng nhị phẩm đô chỉ huy sứ. Trước Thiếu Khanh Đại Lý Tử, ngươi tạm thời kiêm nhiệm. Lần này ngươi hộ tống quân Lương lập công lớn, tư vệ Hoàng Thành Ti cũng có công. Nếu trẫm không ban thưởng thì không hợp lý, ngươi cứ nói đi, muốn gì? Chỉ vãn vội cúi đầu, thần chỉ làm việc mình phải làm, không dám cầu xin ban thưởng. Thánh Nguyên Đế phất tay cười lớn, ngươi không nói thì trẫm tự ban, trẫm sẽ ban riêng tước vị cho một mình ngươi, đất phong của ngươi là Thượng Ngọc, vậy thì phong ngươi làm Thượng Ngọc bá đi. Tước vị và chức phò mã khác nhau rất lớn, phò mã không thể truyền thừa, chỉ mình Chỉ Vãn mới có thể là phò mã. Nhưng tước vị có thể truyền đời, ngày sau nếu Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn có hài tử, quan hệ tốt với hoàng đế thì không chừng được phong thêm tước vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nếu quan hệ không tốt thì phải trông cậy vào kế thừa tước vị của mẹ. Thượng Ngọc là đất phong của Chỉ Vãn, khi nàng chết, đất phong sẽ trả lại cho triều đình. Nhưng có tước vị thì khác, con nàng vẫn có thể kế thừa. Hơn nữa, có tước vị đồng nghĩa với việc chính thức bước vào hàng ngũ huân quý. Sau này Chỉ Vãn có thể danh chính ngôn thuận hợp tác với các quý tộc, chính thức trưởng quản binh quyền. Chức huân quý trưởng binh vốn là danh vị cao quý đặc biệt trong triều đình Đại Chu. Một khi đã được ban tước thì lập tức có thể nắm giữ một nhánh quân đội. Điều này khác hẳn với các vị tướng bình thường phải từng bước lập công để thăng tiến. Huân quý không chỉ có thể trực tiếp tham gia vào quá trình quyết sách triều chính, mà còn nắm trong tay quyền lực thực sự là quyết sách, không chỉ là tham dự. Chức tước này còn đi kèm hàng loạt đặc quyền, có thể tiến cử quan lại, được hưởng quyền ấm tập truyền đời, được chiếm giữ đất phong, độc quyền thu thuế, kinh doanh những loại sản nghiệp mà quan chức thông thường không được phép đụng đến. Lại còn thống lĩnh binh quyền và kiểm soát tài nguyên quân sự. Một phò mã bình thường không có được những quyền lực đó. Phò mã vốn không có đất phong, chỉ là người hôn phối của trưởng công chúa, phải sống dưới bóng nàng. Nhưng Chỉ Vãn lại là trường hợp đặc biệt, được hoàng đế yêu quý và tin tưởng, nên mới có thể giữ đất phong. Chính điều này đã khiến không ít người trong triều bất mãn, âm thầm kết tội nàng. Bây giờ nàng đã được phong làm huyện bá, địa vị chính danh. Nắm đất phong một cách công khai, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Đất phong có thể truyền thừa, mà chỉ cần có quyền lực truyền thừa, nơi đó liền có lòng trung thành và gốc rễ của một gia tộc. Tuy Chỉ Vãn vốn không hứng thú gì với những chuyện như vậy, nhưng quy củ là quy củ. Đây là chế độ của Đại Chu, nàng dù không thích cũng không thể thay đổi được. Dù sao đi nữa, được hoàng đế phong tước vẫn là chuyện tốt. Thần tạ bệ hạ thánh ân. Chỉ Vãn vừa định hành lễ, Hoàng đế Thánh Nguyên liền đưa tay ngăn lại. Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ. Nếu ngươi thực lòng muốn báo đáp trẫm, vậy thì hãy sinh cho trẫm một đứa hoàng tôn. 2 năm gần đây, Hoàng đế cảm thấy thân thể mình mỗi ngày một yếu đi. Trong lòng càng lúc càng khao khát có một người thừa kế mang dòng máu trực hệ của mình. Gần gũi huyết thống nhất hiện giờ chính là Ngô Cửu Châu, nhưng đáng tiếc nàng lại là Khôn Trạch, không thể truyền ngôi. Thế nên ông ta chỉ còn biết trông mong vào đứa cháu ngoại. Nhưng nhìn hai người trước mặt đây dù không còn gay gắt như trước, quan hệ vẫn cứ lạnh nhạt xa cách. Vừa rồi Chỉ Vãn ngồi xe lăn đi vào, tự mình đẩy xe, còn Ngô Cửu Châu đi phía trước không hề ngoái lại, càng không có ý định đẩy giúp một tay. Cuối cùng vẫn là nội giám thay nàng đẩy. Hoàng đế không phải chưa từng nghi ngờ, hai người kia có khi chỉ đang diễn trò trước mặt ông. Như người trong công chúa phủ từng nói, trưởng công chúa và phò mã tuy ở cùng một tòa nhà, nhưng không cùng phòng. Ông từng cho rằng hai người cố tình lừa mình để qua mặt về việc viên phòng, nhưng không ngờ trong phủ đã có người mật báo với ông từ lâu. Thế nhưng, đến cùng là ai đang lừa ai, e là còn chưa rõ. Có những tin tức chính là do Ngô Cửu Châu cố ý để người lan truyền ra ngoài. Như việc dạo gần đây, hai người thường ngồi cùng nhau bàn công việc. Tuy không thể nói là thân mật, nhưng luôn có cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính loại tin tức ấy mới là thứ không bị lan truyền, vì nếu lan ra, thiên hạ mới thực sự biết được giữa Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn là thật lòng sống chung. Đối mặt với lời thúc giục sinh hoàng tôn của hoàng đế, Chỉ Vãn chỉ bình tĩnh khom người. Thần sẽ cố gắng hết sức. Hoàng đế, nghe nàng nói kìa, cứ như trẫm đang bắt nàng liều mạng vậy. Ngô Cửu Châu thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhìn hai người này, rõ ràng chẳng khá hơn trước là bao. Hoàng đế chỉ biết thở dài trong bụng, ông cũng nhìn ra rồi, trong hai người, chỉ có Chỉ Vãn là người còn có thể thuyết phục được. Châu Nhi, ngươi đi gặp mẫu hậu một chuyến. Hôm nay nhất định phải khuyên bà theo trẫm tham dự yến tiệc mùa xuân. Nếu bà vẫn không chịu thực hiện trách nhiệm của hoàng hậu. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Vậy thì đừng trách trẫm không cho bà ấy mặt mũi nữa. Đến lúc đó, trẫm sẽ lập hoàng quý phi, để quý phi thay bà ấy xử lý mọi việc của hậu cung. Chức phó hậu cũng không phải không thể thay thế. Ngô Cửu Châu siết chặt bàn tay trong ống tay áo. Bệ hạ, lời này thần không dám nói với mẫu hậu. Nàng hiểu rất rõ tính tình của mẫu hậu, nhìn thì mềm mỏng dễ tính, nhưng một khi đã bị tổn thương thật sự, bà sẽ cứng rắn đến mức không ai ngờ. Một khi hoàng đế và hoàng hậu trở mặt thật sự, hậu quả sẽ là không thể cứu vãn. Thánh Nguyên biết mình đang làm khó nàng, nhưng ông là vua một nước, làm sao có thể cúi đầu. Đế hậu đều không chịu nhún nhường, chính là tạo cơ hội cho người khác thừa nước đục thả câu. Không muốn thấy hậu cung nổi loạn lúc này, hoàng đế cuối cùng cũng dịu giọng. Ngươi chỉ cần đi nói với mẫu hậu, trẫm sẽ nghe theo ý bà ấy. Sau khi Ngô Cửu Châu rời khỏi đại điện, chỉ còn lại hoàng đế và Chỉ Vãn. Thánh Nguyên đế phất tay ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống, chỉ để lại một mình Uông Hài hầu hạ. Ông mới nhìn sang Chỉ Vãn, chậm rãi hỏi. Hôm nay, quan hệ giữa ngươi và Châu Nhi thế nào rồi? Ông tự thấy mình đối đãi Chỉ Vãn không tệ, là vua một nước. Có khi cần nàng chết là nàng phải chết. Nhưng lần này nàng vì ông mà trọng thương, suýt chút mất mạng, ông lại phong tước ban quyền, cũng xem như không bạc đãi. Ông chỉ có một mong muốn duy nhất là có một hoàng tôn. Thần, thật sự đã tận lực, Chỉ Vãn cố làm ra vẻ khó xử. Không phải chỉ tận lực, hoàng đế nhấn giọng, mà là nhất định phải sinh cho trẫm một đứa hoàng tôn. Nếu không được, thì thay phò mã khác cũng không phải không thể. Chỉ tiếc, tính cách của Châu Nhi là kiểu một khi đã không thích thì tuyệt đối không chấp nhận. Dù có thay người khác, nàng cũng sẽ không đồng ý, chính điều đó mới khiến hoàng đế đau đầu. Chỉ Vãn đúng là có năng lực, nhưng so với hoàng tôn thì chưa đủ quan trọng. Một thần tử trung thành tuy cần thiết, nhưng nếu chắn mất con đường có hậu duệ truyền ngôi, thì cũng chỉ là trở ngại. Trong lời của hoàng đế, ẩn ẩn đã mang theo sát khí. Không nặng. Nhưng rõ ràng, Chỉ Vãn cảm nhận được, khó trách Ngô Cửu Châu muốn nàng diễn phượng cầu hoàng, bất kể thật hay giả, cũng phải để hoàng đế thấy hy vọng thì mới giữ được vị trí phò mã này. Nếu hoàng đế không còn kỳ vọng, thì cho dù được sủng ái thế nào, nàng cũng có thể bị biếm chức, kết tội, thậm chí âm thầm xử lý. Bởi vì trong lòng hoàng đế hiện tại, không có điều gì quan trọng hơn một đứa cháu ruột. Trừ phi là việc của chính ông. Còn không mọi thứ đều có thể hy sinh. Chỉ Vãn hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống trong thế giới này chừng ấy lâu, từng tiếp xúc nhiều lần với hoàng đế, lại thêm những lời Ngô Cửu Châu nói và những tin đồn trong cung, nàng biết rõ Hoàng đế Thánh Nguyên, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vì lợi ích bản thân, mà chẳng bao giờ thật lòng với ai. Ngô Cửu Châu tám phần là đã đoán trước được, mới để nàng diễn phượng cầu hoàng, ít nhất là ngoài mặt cũng để tấu lên cho hoàng đế biết rằng nàng đang cố gắng. Thái độ của Ngô Cửu Châu cũng vì thế mà dịu lại đôi phần. Chỉ Vãn lập tức đưa ra cách giải thích, bệ hạ, thần nỗ lực không phải hoàn toàn vô dụng. Hôm nay thần cùng điện hạ đồng thời vào cung, trước đây hai người họ đều là ra vào cung riêng rẽ, rõ ràng cùng đến một nơi, lại không bao giờ đi cùng nhau. Hoàng đế Thánh Nguyên hơi nghiêng người tựa về phía sau, ánh mắt có chút thâm trầm. Sau đó thì sao, ngươi định làm gì? Chỉ Vãn cẩn thận sắp xếp ngôn từ. Bệ hạ, thần cho rằng, điện hạ không phải ghét thần, chỉ là điện hạ từ nhỏ cao cao tại thượng, vốn không quen bị ép hôn. Khi trước thần công khai nói muốn theo đuổi trưởng công chúa, lại bị kẻ có tâm lợi dụng, gây ra nhiều phiền nhiễu cho điện hạ, khiến điện hạ không vui, cũng là điều dễ hiểu. Hiện giờ hai người đã thành thân, bất kể quan hệ riêng tư ra sao, cũng cần phải đóng tròn vai phu thê hòa hợp, sinh ra hoàng tôn, không thể để hoàng thất mất thể diện. Thần nghĩ kỹ rồi, nhân dịp yến tiệc mùa xuân, muốn để điện hạ hiểu được lòng thần. Nếu đến khi ấy, điện hạ vẫn không muốn tha thứ, thần xin bệ hạ chuẩn cho hòa ly, tuyệt không để bệ hạ và điện hạ khó xử. Hòa ly, đây ngược lại là một lựa chọn không tệ. Nếu Chỉ Vãn không thể cùng Cửu Châu sinh hoàng tôn, thì từ nhiệm cũng là một cách. Chỉ là, có điều này Thánh Nguyên Đế cũng không dám chắc sau này người khác có nguyện ý sinh hài tử họ Ngu nữa không. Thánh Nguyên Đế nhíu mày, ngươi định làm gì trong buổi yến tiệc? Bệ hạ, thần muốn đàn một khúc nhạc nhàn, vì điện hạ gảy một bài. Thấy Chỉ Vãn thật lòng muốn cứu vãn quan hệ với Ngô Cửu Châu, hoàng đế cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng. Người này đã chịu cúi đầu trước, Châu Nhi nhất định sẽ không tiếp tục làm căng. Dưới con mắt của hoàng đế, thần tử phục tùng quân thượng vốn là đạo lý. Không có chuyện trưởng công chúa phải hạ mình trước phò mã. Thế gian này chính là như thế, học được văn võ thì phải bán cho đế vương dùng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nếu không thì chính là bất trung bất hiếu. Lưu Bị vì sao được gọi là yêu mị chi chủ, là vì ông biết chiêu hiền đãi sĩ. Nhân Tông vì sao khiến hậu thế hoài niệm, là vì có thể để cho quần thần chỉ mặt mắng mỏ, vẫn chịu nghe khuyên can. Nhưng những bậc quân vương như vậy hiếm như lá mùa thu. Phần nhiều đều là như Thánh Nguyên Đế cho rằng quân nhan không thể xâm phạm. Hắn là quân, nữ nhi của hắn cũng là quân, Chỉ Vãn là thần, cúi đầu thì sao, có chết vì vua cũng là chuyện đương nhiên. Với điều này, trong lòng Chỉ Vãn tất nhiên không tán đồng. Theo nàng, nếu quân chủ không đủ tư cách, thì chẳng có lý do gì để mình phải mù quáng cống hiến. Ai lại để sinh mệnh mình nắm trong tay người khác? Nên, diễn, thì cứ diễn. Đừng thấy nàng hiện giờ hành lễ rất tự nhiên, trong lòng lại kiêu ngạo như núi. Ngoài mặt nhu thuận, nhưng trong bụng thì một vạn lần không phục. Thật sự có ngày bị ép đến đường cùng, nàng không ngại phản kháng. Cùng lắm thì là một cái mạng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng thật lòng muốn đàn phượng cầu hoàng vì Ngô Cửu Châu. Cũng bởi vì hiện tại, Ngô Cửu Châu khác trước rất nhiều, biết nói chuyện, biết hỏi ý nàng. Không còn là vị quân chủ độc đoán như trước kia. Cho nên trong mắt Chỉ Vãn, hai người hiện giờ càng giống bằng hữu, chứ không phải quân thần. Sau đó, Chỉ Vãn theo Thánh Nguyên Đế tiếp kiến một số đại thần, phần lớn là người trong nội các. Thấy nàng ngồi xe lăn, cùng hoàng đế tiếp kiến bá quan, lại nghĩ đến hành động gần đây của nàng, bề ngoài trông có vẻ chính trực, luôn mang dáng vẻ vì nước vì dân, danh vọng ngoài dân gian của nàng lại dâng cao thêm một tầng. Nhưng đối với đám văn võ bá quan mà nói, ai ai cũng là cáo già. Họ cho rằng Chỉ Vãn đang tranh thủ danh tiếng, không có căn cơ thì phải tranh lấy sự ủng hộ của bách tính. Trong lòng bọn họ cười lạnh, bọn chân đất ngoài kia thì được gì, muốn tranh thủ cũng phải là lấy lòng sĩ tử mới đúng. Chính là điểm này khiến họ lo lắng. Chỉ Vãn lần trước cứu giúp các sĩ tử, tuy chưa thể toàn quốc thi hành tân pháp, nhưng cũng mở đầu cho một thay đổi lớn. Đủ khiến đám học trò trẻ tuổi ngưỡng mộ nàng. Rất nhiều học sinh tuổi trẻ quả thực xem nàng như thần tượng. Ước chừng hơn 20 người ưu tú trong số đó đều lấy nàng làm gương soi. Thường có lời đồn trong đám học sinh, hiện tại đời nay, hãy xem Chỉ Vãn, thật là to gan, Ngôn luận như thế tất nhiên khiến không ít người trong triều không phục. Ai nấy đều chờ xem yến tiệc đêm nay có gì đặc sắc. Chỉ Vãn không bận tâm người khác nghĩ gì, cứ theo Thánh Nguyên Đế mà gặp gỡ chư thần, nàng chỉ yên lặng ngồi bên, thỉnh thoảng bị gọi tên hỏi đến, cũng đều đối đáp đoan chính. Nàng chăm chú lắng nghe, sợ nói sai lời nào, nhưng người khiến nàng tức nhất vẫn là Tạ Huyền Phong. Tên này xuất thân từ đất phong của Bảo An Vương, ngay từ đầu đã nhằm vào nàng. Ngầm thì nói là người của Trung Sơn Vương, nhưng khi Trung Sơn Vương mưu phản, hắn lại không theo. Nhờ vậy mà vẫn giữ được chức thượng thư. Thật ra, dù hắn không tham gia mưu phản, chỉ cần có dính dáng đến Trung Sơn Vương, thì trong triều hôm nay, cứ hở ra là bị tra xét kiểu gì cũng bị lôi vào. Ấy vậy mà Tạ Huyền Phong vẫn vững vàng giữ chức thượng thư lễ bộ. Không phải người của Dĩnh Vương thì cũng là người của Bảo An Vương. Khi gặp mặt Hoàng đế, hắn ngang nhiên nói, thần thân là lễ bộ thượng thư, việc trái lễ pháp quốc pháp, thần đều phải dâng tấu. Trưởng công chúa là một nữ tử khôn trạch, từ khai quốc tới nay chưa từng có nữ khôn trạch bước vào nghị sự triều đình. Nay lại ngang nhiên sừng sững giữa triều, việc này trái quốc pháp, chẳng hợp lễ nghi. Thần thỉnh trưởng công chúa hồi khuê, không được tái thượng triều. Cũng tuyệt không thể nghị sự. Rõ ràng nhị vương đã nhìn ra, bất kể tương lai ai đoạt được ngôi vua, đều sẽ phải đối mặt với một trưởng công chúa nhiếp chính. Nếu xử lý nàng không xong, thì nàng chính là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu họ. Hoàng đế gần đây quả thật cho Ngu Cửu Châu quá nhiều quyền lực, ai cũng nhìn ra được hắn muốn bồi dưỡng nàng thành người giám quốc, chờ tân đế kế vị, nàng sẽ danh chính ngôn thuận mà nhiếp chính. Sắc mặt Thánh Nguyên Đế tối sầm. Gần đây tấu chương hặc tội Ngu Cửu Châu quả thật không ít, nhưng hắn đều ép xuống. Tưởng rằng mọi người hiểu rõ lập trường của mình, nào ngờ Tạ Huyền Phong lại dám trực tiếp mang chuyện này ra đối chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không xử lý khéo, sẽ có càng nhiều người dâng tấu chỉ trích, chỉ để kéo Ngu Cửu Châu xuống. Tạ Huyền Phong lại còn lấn tới, chỉ là một nữ tử khôn trạch, có gì đáng mà đứng trên chúng thần. Nếu là nữ nhi của thần, thần nhất định treo ba thước vải trắng. Người câm miệng cho ta. Tạ Huyền Phong còn chưa nói hết, đã cảm thấy một trận đau đớn, thân mình bị đá bay ra sau. Chỉ Vãn bị thương nặng mà vẫn đứng bật dậy, một cước đá thẳng vào Tạ Huyền Phong. Một cú chưa đủ, nàng còn định xông lên nữa, khiến đám người xung quanh giật mình vội kéo nàng lại. Chỉ Vãn giãy khỏi, lớn tiếng mắng, đừng kéo ta, hắn lại muốn sỉ nhục điện hạ, là muốn ép ta thủ tiết sao? Ta không đánh chết tên già thối này, thì ta không xứng với cái tên Chỉ Kim Triều. Mọi người đồng loạt, không phải nói khôn trạch thì phải giữ tiết nghĩa sao? Hơn nữa, chẳng phải nói nàng không mang họ Chỉ, nhưng bọn họ thì hiểu gì chứ? Hôm nay, hai chữ ấy đối với Chỉ Vãn mà nói, vô cùng quan trọng. Không bao lâu sau, từ ngoài truyền đến tin tức, Ngu Cửu Châu lập tức nhận được thông báo, Xuân Quy hớt hải chạy vào bẩm. Không ổn rồi, điện hạ, Phò Mã đánh nhau với người ta. Ngu Cửu Châu sốt sắng hỏi dồn, Chỉ Vãn có bị thương không? Xuân Quy chần chừ, cẩn thận đáp, hình như Phò Mã khóc rồi. Cách chương.